Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không không không. Vân Noãn Noãn chân thành nhìn ông. Lúc này, cô thực sự hy vọng ông đừng khiêm tốn như vậy nữa. Nhìn vào bức tranh, rồi lại nhìn Bạch Khởi Nhiên mặt đang tươi cười rào rạt hạnh phúc. Vân Noãn Noãn nói câu trái lương tâm. Quan hệ gia đình của ông thật tốt. Mặt khác bên này, Vân gia, Vân Túy Vi vừa mới mất một vai diễn. Người đại diện Vạn Vân liền chủ động tìm tới cửa. Chị Vân, Vạn Vân lớn hơn cô một chút. Đã lăn lộn nhiều năm ở showbiz. Có mạng lưới quan hệ rộng rãi. Được coi như là một trong những quản lý hàng đầu trong giới giải trí. Cô cũng biết chuyện gần đây mà Vân Túy Vi gặp phải. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vân Túy Vi một đời trong sạch. Thiếu chút nữa bị hủy hoại trong tay tên Sử Minh Lãng ghê tởm này. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tên thần kinh, nghe nói Vân Cảnh Diệu cũng đã biết ngọn nguồn sự việc. Đã cung cấp không ít chứng cứ để hai tên Sử Minh Lãng cùng Ngũ Hoành Phú bị nhốt trong tù. Bọn hắn sẽ bị lĩnh án tù không dưới 10 năm, khiến chúng ôm máy quay trong nhà giam đi. Đối với bộ phim tiếp theo, Vạn Vân đã tìm cho Vân Túy Vi một vai diễn rất tốt. Nhân vật nữ chính trong một bộ phim cổ trang. Tuy rằng Vân Túy Vi mấy năm nay muốn chuyển mình, nhưng cô vẫn tập trung vào những bộ phim có kịch bản trinh thám gay cấn, bí ẩn và ly kỳ nhất. Nhưng Vạn Vân cảm thấy phim thể loại trinh thám thứ nhất là không có nhiều khán giả bằng thể loại cổ trang. Thứ hai, thị trường cũng không đa dạng bằng. Và thứ ba là Vạn Vân thấy với gương mặt này của Vân Túy Vi mà không đi theo con đường lưu lượng thì rất đáng tiếc. Đạo diễn của bộ Vẻ Đẹp Của Riêng Ta rất vừa ý với em. Đã chủ động liên hệ với chị. Kịch bản chị cũng đã mang đến đây. Em trước tiên cứ thử đọc xem. Hiện tại, đạo diễn cũng đang tiếp xúc nam chính là một diễn viên trẻ đang hot. Sở Mộ Sinh, Vân Túy Vi cũng biết Sở Mộ Sinh này. Trước đó, cô đã từng tham dự một bữa tiệc với Sở Mộ Sinh. Và anh ta ngồi ở hàng ghế trước mặt cô. Cách chương,